ôm lấy ta nam nhân. Chương 99, gocchuyenaudio.com. Ở cổ mộ trận pháp biến mất nháy mắt, mọi người trên người tinh tế vũ khí liền khôi phục bình thường. Nữ quỷ cũng cảm giác được cách trở chính mình rời đi kia cổ lực lượng biến mất. Tức khắc một trận mừng như điên, Đại Cố Bạch cùng Hàn Lê Quân đứng vững lúc sau, vội vàng thổi qua đi, thì cực mà khóc chiều Cố Bạch hành lễ, đa tạ thượng tiên thương hại, thiếp thân có lễ, nữ quỷ ở mộ chung đãi mấy vạn năm, vậy ở nơi đây không được siêu sinh như vậy chút năm thời gian. Liền tính nàng là một con chấp niệm thâm hậu lệ quỷ. Cũng mau điên rồi, hơn nữa nàng mệnh cách kỳ lạ, không chỉ có không chết được, chỉ cần có cổ mộ trận pháp ở một ngày, quỷ thân liền sẽ tự động tu luyện muốn chết đều chết không thành. Dữ dội thống khổ, giờ phút này có thể giải thoát, tự nhiên vui mừng, không cần nói cảm ơn. Thế giới này luân hồi thông đạo đã đóng cửa, ta vô pháp giúp ngươi siêu độ, ngươi tu luyện đã thâm, tìm cơ hội phi thăng thượng giới liền có thể. Còn có những cái đó bị ngươi biến thành nô quỷ âm hồn, ngươi cũng một khối mang đi, bọn họ dính ngươi lệ khí, địa phủ không thu, tu vi nông cạn, lưu lại chỉ biết hồn phi phách tán. Cố Bạch trầm giọng dặn dò, hắn từ trước đến nay trời sinh tính đạm bạc lạnh nhạt, cảm xúc khống chế cực cường, chẳng sợ vừa rồi bởi vì những cái đó không thể hiểu được phù điêu mà khiếp sợ, nhưng như cũ thực mau chấn định xuống dưới. Hôm nay đủ loại nỗi băn khoăn quá nhiều, hắn hiện tại đầu óc loạn thật sự, vô pháp nhất nhất trải vuốt rõ ràng. Đi về trước lại nói, thượng tiên yên tâm, thiếp thân hiểu được. Nữ quỷ gật đầu, vạn năm thời gian sớm đã ma diệt nàng sinh thời cho người ta chôn cùng chết thảm oán khí, nếu có thể tiếp tục tồn tại, nàng tự nhiên không nghĩ tiếp tục tạo hạ nghiệt nợ hồn phi phách tán. Triều Cố Bạch lại lần nữa cung kính hành một cái lễ lúc sau, nữ quỷ liền biến mất, dư lại người sống sót phát hiện máy truyền tin chờ đồ vật có thể sử dụng sau, cũng sôi nổi chạy nhanh liên hệ bên ngoài cầu cứu, chờ đợi cứu viện. Trong lúc, có tò mò học giả đi lên tới Hàn thượng tướng, Kiều đồng học, các ngươi vừa rồi ở bên kia nhìn thấy gì? Sinh mệnh nguy hiểm giải trừ, thân là nghiên cứu giả chấp nhất liền thể hiện ra tới. Mọi người thập phần tò mò bị trọng binh gác chủ mộ thất rốt cuộc có thứ gì. Hàn Lê Quân không nói chuyện, đôi mắt có chút đỏ đậm, phảng phất lâm vào nào đó si ngốc. Cố Bạch áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, mở ra tinh tế vòng tay thả ra vừa rồi cố ý quay chụp mấy chương phù điêu hình ảnh. Không có gì mặt khác đặc biệt, chính là một ít ký lục phù điêu. Hình ảnh Cố Bạch là lựa chọn tính quay chụp. Chỉ có mấy bức đơn giản họa người trong thân mật ôm nhau tư thái. Đến nỗi mặt sau phù điêu hình ảnh hắn không có lưu lại. Bản năng nói cho hắn, vài thứ kia tốt nhất đừng cho người khác biết, mọi người không nghi ngờ có hắn. Tuy rằng bọn họ thấy không rõ đối diện vách núi rốt cuộc có cái gì. Nhưng vừa rồi xa xa nhìn lại như vậy một mảnh trống trải. Đích xác cái gì đều không có, nhưng thật ra giờ phút này, Cố Bạch hiện ra ở mọi người trước mặt phù điêu hình ảnh chấn kinh rồi mọi người. Đại gia kỳ cũng không phải phù điêu chung hai cái nam tự yêu nhau. Trên thực tế tinh tế thời đại đã phi thường mở ra. Đừng nói nam tự yêu nhau, còn có yêu người mấy kỳ ba đâu. Ngắn ngủn mấy bức phù điêu nội dung không nhiều lắm, nhưng đủ để lệnh một đám nghiên cứu giả não bổ. Thực mau liền liên hệ toàn bộ cổ mộ giải thích ra một phen duy mỹ câu chuyện tình yêu. Này phù điêu trung nam tử hẳn là chính là kia nam tầm đế đi. Còn có thiếu niên này, nghĩ đến định là nam tầm đế âu yếm người. Nếu không phải, thật là khó có thể giải thích này tôn quý chủ mộ lại điêu khắc như vậy ký lục phù điêu. Có người cảm thán, mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng, cảm thấy cái này giải thích phi thường hợp lý. Cố Bạch không có phản bác, tùy ý mọi người não bổ, ánh mắt nhìn về phía như cũ si ngốc Hàn Lê Quân. Trái tim hơi co lại, hắn không biết chính mình cùng kia phù điêu trung thiếu niên rốt cuộc có như thế nào quan hệ. Nhưng những cái đó phù điêu, lại rõ ràng hiện ra, đã từng nam nhân cùng kia thiếu niên có như thế nào triền miên chuyện xưa. Dạ Thương vẫn luôn không có nói cho chính hắn tình cảnh nguyên nhân. Có phải là bởi vì kia thiếu niên sẽ yêu hắn, có phải hay không cũng là vì đối phương, kia 1/2 dung mạo đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ là ở nói cho hắn, phù điêu thượng hình ảnh là hắn cùng Dạ Thương kiếp trước? Dạ Thương yêu hắn, là bởi vì hắn là hắn chuyển thế sao? Đủ loại nghi vấn không tự chủ được nổi lên đầu óc. Cố Bạch vô pháp tiếp thu loại này suy đoán sự thật. Mỗi người đều có mỗi người ý tưởng, mặc kệ người khác thấy thế nào. Nhưng đối với hắn cá nhân tới nói, cái gì chuyển thế đầu thai đều là giả. Ở trong lòng hắn, hắn Cố Bạch chính là Cố Bạch. Nhưng hiện tại, hắn ở Dạ Thương trong lòng rốt cuộc tính cái gì đâu? Không, không phải như thế. Cố Bạch hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Cưỡng bách chính mình không cần loạn tưởng. Hết thảy tới thật sự không thể hiểu được. Không đầu không đuôi suy đoán chỉ biết nhiễu loạn tâm thần. Nhưng hắn trong lòng trước sau có một loại khủng hoảng. Kia thiếu một tảng lớn chỗ trống làm hắn vô pháp tự hỏi. Thẳng đến Hàn Lê Quân từ si ngốc chung lấy lại tinh thần. Đột nhiên quay đầu lại ôm lấy hắn hôn môi. Dính hoạt đầu lưỡi giao triền ở bên nhau. Phát ra triền miên lâm ly thanh âm. Mới xua tan hắn trong lòng bất an. Vì cái gì hôn ta? Hôn bế, Cố Bạch ngón tay nắm chặt Hàn Lê Quân quần áo. Mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc. Không biết, chính là thích. Hàn Lê Quân trên mặt si ngốc biến mất. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bạch. Phảng phất chân bảo giống nhau gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực. Hắn không có nói thật. Không chỉ là thích, mà là sợ hãi. Một loại khó có thể miêu tả sợ hãi. Sợ hãi người này bỗng nhiên biến mất giống nhau sợ hãi. Cố Bạch bình tĩnh nhìn hắn. Hỗn loạn đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh. Trong lòng đại định, đối, hắn là thích hắn. Không phải căn cứ vào đối ai ký ức. Mỗi cái thế giới nam nhân đều không có đã từng ký ức. Nhưng hắn lại vĩnh viễn có thể nhận ra hắn. Vĩnh viễn có thể yêu hắn. Đây là vô pháp phủ nhận cảm tình. Nếu lưu lại phù điêu người có thể viết ra cuối cùng nói. Vậy thuyết minh người này phi thường hiểu biết hắn tính cách. Này hết thảy không giống như là ở kể ra một cái chuyện xưa. Mà là, phảng phất ở là một cái cảnh cáo. Đừng quên, Mạc Tin, chớ hoảng sợ, đừng vội, nhớ lấy, phù điêu cuối cùng nói lại lần nữa hiện lên. Cố Bạch đầu óc tỉnh táo lại, thở phào một hơi, đem hết thảy tạp niệm áp xuống, càng thêm chặt chẽ đem trong đầu phù điêu hình ảnh khắc tiến đáy lòng. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn chỉ tin tưởng chính mình cảm giác, đã không có trận pháp lực lượng cách trở cùng mộ trung lệ quỷ hung hiểm. Dư lại phàm nhân cơ quan bẫy dập đối tinh tế người tới nói cũng không khó khăn. Cổ mộ bên ngoài cứu viện quân đội thực mau liền chạy tới an táng Nam Tầm Đế quan tài đại điện. Tiến vào cổ mộ khi hơn nữa Cố Bạch tổng cộng là 21 người. Hiện tại lại chỉ còn lại có 10 người. Trong đó hơn phân nửa đều là binh lính. Khảo cổ đội học giả may mắn còn tồn tại xuống dưới vài người. Một đám người đều bị nghĩ mà sợ. Ở cứu viện đối hộ tống hạ, dư lại người an toàn phản hồi. Đến nỗi nặc đại địa cung huyệt mộ dư lại công việc. Tắc có chuyên gia tiến hành xử lý. Loại này cổ mộ hết thảy là thuộc về toàn bộ tinh tế đế quốc nhân dân đồ vật. Chúng nó không chỉ là một kiện lại một kiện giá trị liên thành đồ cổ. Mà là chứng minh đế quốc nhân dân tổ tiên căn nguyên. Một chủng tộc tín ngưỡng. Lần này cổ mộ hành trình toàn bộ hành trình chi tiết toàn bộ thông qua trí năng quay chụp hiện ra ở tinh tế người trước mặt. Đương Cố Bạch cùng Hàn Lê Quân tay trong tay đi ra cổ mộ. Nhìn nhau cười thời điểm, toàn bộ trên tinh võng đều hoan hô lên, có lẽ đã từng bọn họ thập phần chướng mắt Cố Bạch. Cảm thấy hắn không xứng với bọn họ nam thần, nhưng giờ phút này, mọi người trong đầu đều chỉ có một ý niệm, đó chính là trừ bỏ hắn. Không ai lại xứng đôi đế quốc Hàn Thượng Tướng, trái lại Nam Cung Toàn. Lần này cổ mộ một hàng không chỉ có làm đại gia minh bạch nàng vô chi. Càng là bị nàng ở Tuẫn Táng Hồ kéo đồng bạn đi tìm chết lấy oán trả ơn hành vi chọc giận. Tinh tế người sinh sản khó khăn, mỗi người sinh mệnh đều là chân quý nhất. đặc biệt là mấy vạn năm người địa cầu cùng mặt khác tinh cầu người tranh đấu chiến tranh. Làm sở hữu di dân tinh tế người địa cầu đạt tới xưa nay chưa từng có đoàn kết. Mỗi một cái tinh tế người từ lúc còn nhỏ ngày đó bắt đầu, liền sẽ bị dạy dỗ. Đế quốc nhân dân vũ khí chỉ nhằm vào địch nhân, giết hại lẫn nhau người là tuyệt đối không thể tha thứ. Đương Nam Cung Toàn từ lúc cổ mộ đi ra, còn chưa phản ứng lại đây, liền bị quân đội binh lính cấp giam giữ đưa lên đế quốc tòa án thẩm phán. Tinh tế người đối nàng án tử chú ý trình độ cơ hồ đạt tới chú ý địa cầu cổ mộ nhiệt liệt trình độ. Mở phiên tòa ngày đó toàn tinh tế người đều tại tuyến quan khán. Trong lúc Nam Cung Toàn liều chết không nhận, hoàn toàn không có cảm thấy chính mình có bất luận cái gì sai lầm. Nàng cũng không có tinh tế người cái loại này thuộc sở hữu cùng tín ngưỡng đoàn kết. Căn bản vô pháp lý giải mọi người phẫn nộ, ở cái kia xui xẻo thế nàng chết học giả người nhà mãnh liệt yêu cầu. Cùng với cư dân mạng nhóm liên hợp khởi tố hạ, nàng bị phán quyết lưu đày H0009 tinh cầu chung thân. Cái này phán quyết người chết người nhà tuy rằng vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng H0009 tinh cầu là toàn bộ tinh tế hoàn cảnh nhất ác liệt tinh cầu. Là tinh tế công nhận mục giam nơi. Hoàn cảnh hoang vu, trải rộng trùng thú, liền tính lợi hại nhất tinh tế đạo tặc bị lưu đày đến cái loại này địa phương đều không thể thoát đi. Nam Cung Toàn chẳng sợ tinh thần lực không tồi, đi cái loại này địa phương, nửa đời sau cũng chỉ có thể ở sợ hãi cùng dãy dụa chung tồn tại. Sau tử vong càng khó chịu, Cố Bạch chưa từng có nhiều chú ý Nam Cung Toàn tin tức. Ở trở lại tinh tế một tháng sau, hắn liền cùng Hàn Lê Quân đăng ký kết hôn. Hàn gia tuy rằng có chút không thế nào tán đồng tôn tử cùng nam nhân kết hôn, bởi vì không có con nối dõi. Nhưng cũng không thể nề hà, tôn tử làm việc nhi trước nay làm theo ý mình, bởi vì ở cổ mộ chung biểu hiện, Cố Bạch bị quốc vương mời chủ trì toàn bộ địa cầu cổ mộ bảo hộ khai phá. Tinh tế khoa học kỹ thuật thập phần tiên tiến, cho nên cổ mộ khai phá cũng không khó khăn, Cố Bạch ngắn ngủn mấy năm thời gian liền hoàn thành công tác. Bất quá cổ mộ khai phá hoàn thành sau hắn không có phản hồi thủ đô tinh cầu, mà là tiếp tục lưu tại địa cầu. Hắn đối loại này cổ mộ có quá nhiều nghi hoặc, hắn yêu cầu lại cẩn thận nghiên cứu. Hàn Lê Quân cũng tan mất đế quốc tướng quân chức, cùng nhau đi trước địa cầu thường trụ. Tinh tế người thọ mệnh do địa cầu thời kỳ trường nhiều, mỗi người cơ hồ đều có 200-300 tuổi thọ mệnh. Nhưng là tại như vậy nhiều thời giờ chung, Cố Bạch cơ hồ đem toàn bộ cổ mộ phiên biến cũng vô pháp giải trừ trong lòng nghi hoặc. Ngược lại bí ẩn càng ngày càng nhiều, còn có bổn hẳn là phi thăng thượng giới nữ quỷ Kiều Nô cũng rời đi cổ mộ sau không lâu phản hồi. Đáng thương hề hề tìm được hắn tìm kiếm trợ giúp, thế giới này không chỉ có thông hướng địa phủ minh giới luân hồi thông đạo bị phong tỏa. Ngay cả phi thăng thượng giới thông đạo tựa hồ cũng đã biến mất. Toàn bộ thế giới phảng phất bị vứt bỏ giống nhau, không hề nghi ngờ, tinh tế tiếp tục phát triển đi xuống. Thế giới này sở hữu sinh linh sinh sản đều đem trở nên càng ngày càng khó khăn. Thậm chí cuối cùng diệt sạch, sở hữu sinh linh đem không còn nữa tồn tại. Này quả thực quá khủng bố. Luân hồi thông đạo cùng phi thăng thông đạo không có khả năng vô duyên vô cớ đóng cửa. 3000 thế giới cho nhau liên hệ tuần hoàn. Rốt cuộc là ai, cũng dám làm loại này phát sầu sự tình. Này căn bản là ở mưu sát thế giới này sở hữu sinh mệnh. Một cái lại một cái bí ẩn vờn quanh ở trong đầu. Vô pháp khởi bỏ, Cố Bạch chỉ có toàn bộ kiềm chế. Hắn cảm giác này hết thảy tựa hồ đều cùng hắn có liên hệ. Chỉ tiếc, vô luận hắn như thế nào suy đoán, trong lòng kia thiếu tảng lớn chỗ trống đều làm hắn hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì manh mối. Nhưng mặc kệ lại phức tạp thiên ti vạn lũ quấn quanh. Hắn tin tưởng, luôn có chân tướng đại bạch ngày đó. Hắn nhất định sẽ đem này đó bí ẩn một đám toàn bộ cởi bỏ. Hoài mãnh liệt thiên định, Cố Bạch tại thân thể tử vong kia một khắc, linh hồn không chút do dự rời đi phản hồi sao trời. Nhưng đương hắn phản hồi sao trời là lúc, trong hư không lại xuất hiện một cổ thật lớn hấp lực. đem linh hồn của hắn cấp hút đi. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời một tòa nguy nga cung điện phía trên xuất hiện dị tượng. Khiến cho toàn bộ tiên giới người chú ý, mấy cái đang ở bế quan tu luyện áo bào trắng đạo giả cũng bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Mở choàng mắt, này cổ hơi thở là, không có khả năng, hắn sao có thể còn sống. Xong rồi, cái kia kẻ điên nếu là biết hắn còn sống, liều chết từ kia địa phương chạy ra, này thiên hạ lại nên lộn xộn. Một cái mặt đỏ lão giả hoảng sợ từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Còn lại vài vị đạo giả cũng sắc mặt khó coi. Người mặc màu tím đạo bào lão giả mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu nhìn về phía kêu sợ hãi mặt đỏ lão giả. Trầm giọng nói, chỉ sợ lần này lộn xộn, không ngừng là cái kia kẻ điên, có thể làm hắn sống lại. Chỉ có đế quân, đi, chúng ta hiện tại đi xem, muốn sống lại người nọ, không phải dễ dàng như vậy. Đế quân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn nhớ rõ sự tình trước kia. Hảo, mọi người kinh hãi, tiết hầu khô khốc, hô hấp khó khăn gật đầu. Cách chương.